Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh muốn phạt Tiểu Bạch. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, thoáng chốc trắng bệch một mảng. Đó là đương nhiên, nó nếu là vật cưng do nhà tôi nuôi dưỡng, đương nhiên phải tuân thủ theo quy củ của nhà tôi. Thần sắc cô bối rối, làm cho hắn cao hứng, một cỗ hào hứng trêu cợt cô. Nhưng mà tôi nghe mẹ anh nói, thực xin lỗi, tôi nói sai rồi. Tôi nghe nói, lãnh phu nhân và phu nhân nhà tôi vốn có ý định cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lai giống. Như vậy, Tiểu Bạch cũng không tính là phạm sai lầm lớn. Cô nhớ rõ từng nghe đầu bếp Đỗ gia đề cập nữ chủ nhân cố ý mượn từ Tiểu Cầu, nắm hỏi lai giống, đến xúc tiến quan hệ hai nhà. Sự kiện đó còn chưa được cho phép. Lãnh Tiêu trả lời như là một chậu nước lạnh hung hăng, rồi tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong lòng Băng Nhi. Nhưng mà, trong đầu Băng Nhi, một đoàn hỗn hợp lo lắng, suy tư, làm thế nào mới có thể để cho Lãnh Thiếu gia bớt giận. Lãnh Tiêu mày phong nhảy lên, khóe miệng rành mãnh giơ lên. Ánh mắt sắc bén như mũi dao, không lưu lại dấu vết đánh giá Băng Nhi. Tóc cô ngắn chạm vai, chỉnh tề ở sau tai. Chân mày nhỏ nhắn cong cong, tô lên đôi mắt long lanh. Phía dưới là lông mi dày vểnh lên như cánh quạt chảy lắp. Dưới sống mũi khéo léo là môi trái tim, cực kỳ giống một trái cà chua đỏ bọc đường ngọt. Tổ hợp mặt trái xoan, xem ra thật mát mẻ ngọt ngào. Thân thể mặc dù hơi gầy yếu, nhưng chỗ nên chỗ mà cũng thật linh lung hấp dẫn. Trong nháy mắt, một cái ý nghĩ tà ác nảy sinh trong đầu hắn. Muốn tôi không phạt Tiểu Bạch cũng được, bất quá tôi có một điều kiện. Chăm chú dò xét ánh mắt, Lãnh Tiêu nhẹ nhàng mở miệng. Điều kiện gì? Lãnh Thiếu gia anh cứ việc nói, chỉ cần có thể tôi đều đáp ứng anh. Vì Tiểu Bạch, Băng Nhi nói điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng Lãnh Tiêu. Mặc kệ điều kiện gì sao? Hắn nở một nụ cười gian trá. Ừ, chỉ cần anh không giữ với Tiểu Bạch, mặc kệ anh muốn tôi làm cái gì, tôi đều đáp ứng. Đôi đồng tử của Băng Nhi chiếu lấp lánh, chờ đợi xem hắn như thiên thần cao quý. Phải không? Nếu như tôi nói muốn cô thay thế Tiểu Bạch làm vật cưng của tôi. Nuôi chó có cái gì kỳ lạ quý hiếm, nuôi mọi tiểu ái nô, mọi sự đều nghe lời không phải càng thú vị hơn sao? Tôi, anh muốn ta làm vật cưng của anh. Lông mày Băng Nhi nhẹ trao lại, kinh ngạc không ngậm miệng được. Ý của Lãnh Thiếu gia là muốn cô làm người hầu của hắn sao? Không sai, tôi thậm chí có thể cho cô Tiểu Bạch. Bất quá, cô phải trở thành vật chuyên chú của tôi, mặc tôi phân công. Lãnh Tiêu lại thêm chút ít mồi hấp dẫn Băng Nhi rơi vào cạm bẫy. Vừa nghĩ tới Lãnh Tiêu muốn đem Tiểu Bạch cho cô, Băng Nhi không cần suy nghĩ liền bất cứ giá nào đáp ứng. Được, tôi đáp ứng anh. Hắn muốn đem Tiểu Bạch cho cô, Băng Nhi hưng phấn mà gật đầu đáp ứng. Đây quả thực là kinh hỉ từ trên trời rơi xuống. Có thể có được Tiểu Bạch đối với cô mà nói giống như là ở trên đời này có thêm một người thân. Cô cao hứng căn bản vô tâm, nghĩ lại làm vật cưng của Lãnh Tiêu là chuyện thái quá cỡ nào. Đáp ứng như vậy dứt khoát, cô không sợ hối hận. Cái miệng chứa đựng cười đắc ý, đáy mắt thâm thúy chứa đầy nan giải quang mang. Sẽ không, tôi tuyệt sẽ không hối hận. Bất quá tôi không thể đem Tiểu Bạch về, Đỗ gia phu nhân và tiểu thư sẽ tức giận. Tâm tình hưng phấn hơi thối Băng Nhi lúc này mới nhớ tới vấn đề thật sự. Tại Đỗ gia, cô căn bản cũng không có quyền lợi có thể nuôi vật cưng. Tuy cô cũng là con gái của Đỗ Phong Thần, Lệ Nhi có thể nuôi bất luận vật cưng gì cô ấy muốn, nhưng cô không thể. Lệ Nhi là tiểu thư, mà cô nếu không mang họ Đỗ, cô cũng chỉ mang thân phận con riêng. Vậy đơn giản, Tiểu Bạch vẫn ở nhà tôi, cô tùy thời cũng có thể đến gặp nó, dẫn nó đi chơi. Lãnh Tiêu thật là rộng rãi, dù sao con man tử tế quyển này chẳng qua là công cụ hắn dùng đến câu một vật cưng khác. Thật vậy chăng? Anh nói đều là thật sao? Băng Nhi vừa mừng vừa lo, một đôi mắt mở vừa sáng vừa tròn. Đương nhiên, hắn thoải mái đáp ứng. Được, tôi nguyện ý làm vật cưng của anh. Nghe anh phân công. Gặp phần cười đến rất là thân mật, lập tức Băng Nhi rốt cuộc, vô tâm rất muốn, nên liên thành đáp ứng. Trong nội tâm thì đơn thuần cho rằng Lãnh Tiêu bất quá là muốn cô hầu hạ hắn như hầu hạ Lệ Nhi. Như vậy từ nay về sau, chỉ cần là tôi ra lệnh cô đều phải làm theo. Ngay cả một tia do dự cũng không thể. Nếu không tôi liền đem Tiểu Bạch, nhốt ở trong lồng, không bao giờ cho nó ra cửa một bước nữa. Lãnh Tiêu giả hoạt đem những lời cay độc nói trước. Tôi đáp ứng, nhất định đều chiếu theo mệnh lệnh của anh làm. Chỉ cần anh đừng đem Tiểu Bạch giam giữ để tôi có thể thường gặp nó. Mặc kệ anh nói cái gì, tôi đều nhất định tuân theo công việc. Băng Nhi ôm sát Tiểu Bạch, chính miệng cam đoan. Đây là cô chính miệng đáp ứng tôi. Con mồi dĩ nhiên cắn câu, xem ra thời gian định cư sẽ không quá nhàm chán. Ừ, Băng Nhi cười hít mắt, cúi đầu hôn hít lấy Tiểu Bạch. Từ nay về sau hoàn toàn thuộc về cô. Đối với Băng Nhi mà nói, thời gian sáng sớm trước khi Đỗ Lệ Nhi ra cửa đến trường là khoảng thời gian thống khổ. Cô phải tại trước lúc Đỗ Lệ Nhi rời giường, đến trong phòng cô ta chờ đợi, nghe theo từng cái chỉ thị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net